cùng em ôm lấy thời gian. Chương 40, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thương Thương, ôm rất lâu, tựa như đã nhớ nhung cả đời dài như vậy. Hôm nay rốt cuộc cũng được gần trong gang tấc, dán chặt lấy nhau. Sau khi lớn lên, Lâm Tuệ rất ít khóc, nhưng vào lúc Hứa Điển ôm lấy cô, nước mắt lại mãnh liệt như mưa chảy xuống, làm ướt cả bờ vai anh. Hứa Điển liên tục lặp đi lặp lại, rất xin lỗi, một lần rồi một lần. Cuối cùng, Lâm Tuệ cũng hít hít mũi ngừng khóc. Anh bảo đảm sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe, có được không? Hứa Điển nói thật dịu dàng. Lâm Tuệ vẫn mềm lòng y như 6 năm trước đây vậy. Hứa Điển hứa hẹn một lời, cô mềm lòng gật đầu ngay lập tức. Dù sao Lâm Tuệ cũng chưa bao giờ thực sự oán hận Hứa Điển. Phần thích trong trái tim kia quá vẹn toàn, vẫn luôn không có nơi nào xếp đặt cho yên, không tìm được đúng người ấy, cho nên cứ canh cánh trong lòng, không dứt không bỏ được. Vào lúc người ấy xuất hiện, những thứ như oán hận trách móc đều tan thành mây khói, còn lại chỉ có tràn đầy tình yêu. Hứa Điển cũng giống như sợ mất đi cô một lần nữa, một mực ôm lấy Lâm Tuệ không buông. Cho dù biết cô không còn khóc nữa, nhưng vẫn cứ dè dặt ôm lấy, rất sợ buông tay ra một cái là sẽ không thấy cô đâu nữa. Khi tiếng chuông ở tầng 1 vang lên truyền đến tầng 2, là 12 giờ đúng, buổi trưa 12 giờ, giọng nói của Lâm Tuệ vẫn còn hơi nghẹn ngào. Em đói, buổi trưa ăn gì vậy? Hứa Điển sửng sốt một chút, anh đừng nói là gạt em tới nơi này rồi chỉ bao ở không bao ăn nhé. Lâm Tuệ nói, vậy thì, Hứa Điển suy nghĩ một chút, chúng ta gói sủi cảo. Khoảng cách từ lần trước hai người cùng nhau gói sủi cảo đã qua bao nhiêu năm rồi? Hôm nay Hứa Điển đã không còn là thiếu niên năm nào không thể tự lo cho bản thân mình nữa, đến cả sủi cảo cũng không biết gói. Lâm Tuệ đứng bên cạnh Hứa Điển, mắt thấy Hứa Điển mở túi vỏ sủi cảo ra, trộn nhân thịt, đầu ngón tay chấm một chút nước gói kín mép sủi cảo lại. Thuần thục khác hẳn ngày xưa, khi anh ở Anh Quốc thường xuyên phải tự gói sủi cảo. Hứa Điển nói rất nhẹ nhàng, khi ấy không biết rõ đường phố, không biết mua vỏ sủi cảo ở đâu, chỉ có thể vào siêu thị mua bột mì. Dựa theo cách em chỉ trước đây mà tự làm vỏ, lúc đầu làm không tốt, sau đó dần dần đến mức ăn được. Lâm Tuệ yên lặng nghe không chen vào một lời nào, đôi môi Hứa Điển nhẹ cong lên. Kể ra từng chút một chuyện cũ. Em cũng biết tiếng Anh của anh khi đó rất kém. Lúc đi siêu thị mua đồ còn chẳng phân biệt được đường và muối. Sau khi mua về nhà mới phát hiện ra mình đã mua đường, bỏ đường vào nguyên liệu. Hối hận cũng chẳng kịp. Không có cách nào khác là phải nhắm mắt mà ăn món sủi cảo thịt ngọt đó với sư phụ. Lâm Tuệ tưởng tượng một chút đã thấy cực kỳ khó nuốt. Không khó ăn à? Hứa Điển cười nhẹ. Rất khó ăn tới mức muốn ói. Thật sự là một bữa tối ác mộng, nhưng không có cách nào khác, phải ăn, Hứa Điển nói. Lúc đó ở Anh, mỗi một đồng tiền đều phải có kế hoạch chi tiêu. Dù có mua sai đồ cũng phải cố mà dùng hết. Lâm Tuệ cau mày, cô vốn tưởng rằng Hứa Điển đi Anh cùng sư phụ, tình huống hẳn sẽ chuyển biến tốt. Không nghĩ rằng cứ vẫn túng quẫn như trước đây vậy. Nhưng Lâm Tuệ không vội. Hứa Điển sẽ kể tất cả cho cô. Sau đó điều kiện của anh và sư phụ trở nên tốt hơn một chút, chuyển tới khu phố Hoa ở. Dù vẫn không được thoải mái bằng lúc trước trong nước, nhưng cuộc sống cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Hứa Điển nói, bà chủ nhà là người rất tốt, hết sức chiếu cố cho bọn anh, thường xuyên mời bọn anh ăn cơm, không thì cũng mang đồ lên tặng rất nhiều lần. Bọn anh là Hứa Điển và sư phụ của anh. Vậy là ông nội Hứa không cùng đi Anh Quốc. Lâm Tuệ cười một tiếng. Trước kia em cũng đã từng đến Anh. Vậy sao? Hứa Điển cười khổ. Ở cùng một đất nước, nhưng vẫn chẳng thể gặp được nhau. Người Anh rất thích uống trà. Đúng vậy. Thích đến mức ra nước ngoài cũng phải mang theo một bộ trà cụ. Trò chuyện một chút, Hứa Điển đã gói xong một mâm sủi cảo. Lâm Tuệ đun một nồi nước sôi, sau đó bỏ sủi cảo vào nấu. Đúng lúc trợ lý quan mua ba hộp cơm trở về, vừa vào cửa, phát hiện Lâm Tuệ và Hứa Điển đã ngồi cùng nhau vừa nói vừa cười ăn sủi cảo. Lâm Tuệ còn quay đầu gọi anh ta, ăn chưa không? Có thích ăn sủi cảo không? Trợ lý quan, cơm trong tay đột nhiên không thấy thơm ngon nữa. Trợ lý quan cố cười hai tiếng. Không phải hai ngày trước hai người vẫn còn chiến tranh sao? Tại sao đột nhiên quan hệ lại tốt như vậy? Lâm Tuệ tỏ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Hứa Điển rồi nói. Anh không nói cho anh ta biết chúng ta lớn lên bên nhau à, 18 năm thanh mai trúc mã. Quan hệ có thể không tốt sao? Trợ lý quan, không những không còn thơm ngon, còn muốn ném đi luôn. Hứa Điển không lên tiếng, ngước mắt lên đúng lúc ánh mắt muốn giết người của trợ lý quan cũng phóng tới. Làm sao, tại sao không nói cho tôi biết? Bây giờ biết rồi đấy. Trợ lý quan, nói đến cảm giác khi có một ông chủ tâm tư sâu nặng. Hai người là thanh mai trúc mã. Trợ lý quan cười một tiếng, thuận miệng nói. Tôi nhớ Hứa tiên sinh đã từng nói thanh mai trúc mã của ngài ấy là họ. Chỉ nhớ nổi lên, trợ lý quan nhất thời cứng họng. Không sai, là họ Lâm, không chỉ họ Lâm, còn là mối tình đầu của Hứa tiên sinh. Vậy là, chẳng lẽ là, trợ lý quan trợn to hai mắt, vọt tới bên cạnh Lâm Tuệ. Cẩn thận quan sát, mối tình đầu của Hứa tiên sinh, chính là cô. Lâm Tuệ liếc trợ lý quan. Làm gì đó? Trợ lý quan kinh ngạc nhìn về phía Hứa Điển, ánh mắt anh lạnh lùng, trong mắt chỉ có một lời, im miệng. Sau đó rất nhanh trợ lý quan đã hiểu vì sao Hứa Điển thích Lâm Tuệ. Mặc dù cô gái này tính tình nóng nảy, nhưng lúc cần dịu dàng cũng hết sức hòa nhã. Nói cách khác, là một người phụ nữ rất thích hợp cưới về nhà. Quả thật đáp ứng được hết những tiêu chuẩn của Hứa tiên sinh. Tóc dài, hiền lành, thông minh nhưng không tâm cơ. Sau khi ăn cơm chưa xong, trợ lý quan rất thức thời rời đi để lại không gian riêng cho hai người xa cách đã lâu. Không có gì thích hợp hơn ngồi xuống ghế salon rồi nói chuyện thật lâu. Lại thêm bệnh đau lưng đau vai của Hứa Điển, ngồi nói chuyện luôn thích hợp hơn. Nói đến chuyện cũ, thì phải nhắc đến ngày đó vào mùa xuân 6 năm trước. Thời gian trở lại mùa xuân đầu năm 2013. Ánh đèn lờ mờ trong hẻm Yên Đại, thiếu niên mới biết yêu hôn cô gái mình thầm mến, nhưng lại bị ăn một cái tát. Đêm hôm đó, không chỉ có Lâm Tuệ không ngủ được, còn cả Hứa Điển. Hứa Điển nằm trên giường đến tận 2 giờ sáng, mơ mơ màng màng rốt cuộc cũng dần đi vào giấc ngủ. Đột nhiên lại có người xông vào căn nhà cũ nhà họ Hứa. Không phải ai khác, chính là Hứa Thế Xương. Hứa Thế Xương không biết mượn được chiếc xe tải từ nơi nào, dừng xe trước cửa nhà họ Hứa. Mục đích chuyến đi này của ông ta là lấy đi tất cả đồ đáng tiền trong nhà, còn muốn dẫn cả cha và con trai đi. Hứa Thế Xương vay nặng lãi để đánh bạc, quanh đi quẩn lại đã nợ đến mấy triệu. Hôm nay mà còn không trả tiền thì chủ nợ sẽ tìm đến cửa. Hứa Thế Xương phải trốn, nhưng cũng phải dẫn cha và con trai cùng đi trốn. Có lẽ ngày hôm đó là lương tâm vốn không nhiều nhặn gì của ông ta trỗi dậy. Rõ ràng có thể vứt bỏ ông nội Hứa và Hứa Điển để chạy trốn một mình, nhưng ông ta vẫn chọn trở về hẻm Yên Đại, mang ông nội Hứa và Hứa Điển theo. Bởi vì nếu Hứa Thế Xương chạy mất một mình, những chủ nợ kia nhất định sẽ tìm hai ông cháu nhà họ Hứa gây phiền toái. Đến lúc đó chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Hứa Điển vốn không muốn đi, nhưng một lời nói của Hứa Thế Xương lại làm cậu dao động. Bây giờ con không đi, là muốn liên lụy đến nhà đối diện kia sao? Con nghĩ nếu con ở lại, đám người đòi nợ kia sẽ bỏ qua cho con. Nhà đối diện kia sẽ không quan tâm đờ ến con à? Câu trả lời chắc chắn là bọn đòi nợ sẽ không bỏ qua cho Hứa Điển. Nhà họ Lâm cũng sẽ không bỏ mặc cậu. Trong một đêm, nhà họ Hứa vườn trống nhà trống. Sau việc này Hứa Điển cũng từng muốn nhắn tin cho Lâm Tuệ, nhưng Hứa Thế Xương vì muốn tránh bị chủ nợ tìm được, cũng biết khó kiểm soát được Hứa Điển, nên dứt khoát giật lấy điện thoại của cậu ném xuống sông. Hết lần này tới lần khác, dù cố thế nào Hứa Điển cũng không nhớ được số điện thoại. Dù là số điện thoại của Lâm Tuệ, hay là số QQ của chính mình, cậu đều không nhớ được. Cứ như vậy, theo chiếc điện thoại, tùm, một tiếng rơi vào lòng sông, hoàn toàn mất liên lạc. Sau đó trong lúc trốn nợ, Hứa Thế Xương kiểm soát nghiêm ngặt từng hành động của Hứa Điển. Ông ta rất sợ Hứa Điển sẽ trốn về hẻm Yên Đại. Chỉ cần thấy một chút gì không ổn, ông ta sẽ vung tay lên với con trai. Cứ như vậy qua 3 tháng, sư phụ của Hứa Điển tìm tới cửa. Sư phụ nói phải dẫn anh đến Anh Quốc. Hứa Điển lên tiếng, ông nói nhất định phải đi Anh. Ở Anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đến lúc đó có thể vừa học tập, vừa gửi tiền về giúp Hứa Thế Xương trả nợ. Thật ra ai cũng biết đây chỉ là kế hoãn binh. Nhưng Hứa Thế Xương cũng đồng ý, chỉ cần có tiền, ông ta sao cũng được. Lâm Tuệ hiểu, cho nên anh mới đi Anh Quốc. Hứa Điển cười nhẹ, em nhất định đang nghĩ là đến Anh rồi sao vẫn không liên lạc với em. Lâm Tuệ không lên tiếng. Trong lòng cô thật sự nghĩ vậy, nhưng cô lại muốn Hứa Điển chủ động nói ra, chứ không phải do bị cô chất vấn. Một là vì anh không biết em có thèm để ý đến anh nữa không. Hứa Điển vừa nói vừa đưa tay dán lên má trái. Lúc ấy em tát anh một cái, em có nhớ không? Hai bên tai Lâm Tuệ nóng lên một cách khó hiểu, gật gật đầu. Nếu như lúc ấy em cho anh một câu trả lời khẳng định, anh nhất định sẽ tìm mọi cách liên lạc với em. Nhưng mà anh không biết chắc được, không biết chắc được tâm tư của em, cũng không chắc được sau khi anh rời đi. Hứa Điển đột nhiên ngừng lại. Dù anh không nói nữa, Lâm Tuệ cũng biết nửa câu sau của anh là gì. Hứa Điển không biết được, sau khi anh rời đi, Lâm Tuệ có thích người khác hay không? Ví dụ như Đại Ngư. Hứa Điển cười tự giễu một tiếng rồi nói, hai là, thật sự không muốn liên lụy đến mọi người. Chú Lâm và dì Thu chắc chắn sẽ không bỏ mặc nhà anh. Có khi còn cố sức gom hết tiền giúp trả nợ. Nhưng mà hai ông cháu nhà họ Hứa có sự kiêu hãnh của mình, tuyệt đối sẽ không nhận. Huống hồ, người nợ tiền là Hứa Thế Xương. Dù có hận, Hứa Thế Xương cũng là cha anh. Anh tới nước Anh, vừa học tập vừa dần dần trả nợ. Lúc đầu không kiếm được nhiều, nhưng cũng đủ để bọn chủ nợ không tìm ông nội quấy rối. Nhưng đến năm 2016, Hứa Thế Xương lại sa vào nghiện ma túy. Hứa Điển nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Lâm Tuệ lại rơi lộp bộp. Nghiện ma túy, gia đình đã tan nát, Hứa Thế Xương còn dám đi tìm thuốc phiện. Có một ngày, ông ta tranh chấp với mấy người bạn hút chích, hai bên đánh nhau. Hứa Thế Xương đánh chết người kia, bị cảnh sát bắt tống vào ngục. Ông nội biết tin thì bị nghẽn mạch máu cơ tim, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp. Tối hôm đó ông đã qua đời. Giọng nói của Hứa Điển đã bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Khi đó anh vẫn còn ở Anh Quốc. Lâm Tuệ chỉ cảm thấy một trận chua xót trong ngực. Lâm Tuệ hiểu được tại sao Hứa Điển không trở về. Không phải không muốn, mà là không dám. Một khi trở về, sẽ phải đối mặt với người cha như vậy. Còn có món nợ mấy triệu. Còn cả việc ông nội đã chết. Lâm Tuệ hiểu Hứa Điển. Hôm nay anh ngồi bên cô như thế này, là đã giải quyết được hết mọi chuyện. Lâm Tuệ hỏi, anh đã trả hết nợ rồi? Hứa Điển, ừ, một tiếng, không nói gì nữa. Lâm Tuệ đưa mắt nhìn vào gò má của Hứa Điển, dạ trắng lành lạnh, mi rậm mắt sâu, dưới mắt hơi có quầng thâm, vẫn giống thiếu niên năm đó như đúc, chỉ là có thêm mấy phần trải đời và tang thương. Chỉ trong nháy mắt này, Lâm Tuệ biết, thiếu niên năm ấy đã trở lại. Cô vô cùng muốn khóc, trong mắt chua chua, mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn khóc lớn một trận. Hứa Điển do dự gọi một tiếng, Tuệ Tuệ, ừ, em, Hứa Điển muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, run run nói, em có bạn trai chưa? Lâm Tuệ nhẹ cười ra tiếng, chớp mắt một cái, nước mắt lăn tròn, có, anh ấy đang ngồi cạnh em. Nói xong, Lâm Tuệ cúi người về phía trước, nâng gương mặt Hứa Điển lên, một nụ hôn rơi xuống. 6 năm không có tin tức gì cũng không sao cả. Chỉ cần anh trở lại tất cả đều yên an. Tác giả có lời muốn nói. Có một bài dân ca Phúc Kiến tên là Chờ Đợi. Trong đó có một câu thế này. Chờ đợi, chờ anh quay trở lại. Đẳng đãi, đẳng nhĩ ngã phản lai. Mỗi khi nghe tới từ ngã phản này, trong lòng tôi thấy rất chua xót. Trong tiếng Phúc Kiến, ngã phản, ý là, người kia rõ ràng đã đi rồi. Nhưng quay trở lại bên em vì không dứt được lòng. Ô, cách chương.